Tiễn thần, chương 71, gia cầm gia súc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Phàm chừng 60 tuổi. Không biết do từng uống rượu tiên hay bởi một thuật pháp nào đó của Tông Mật Sơn mà trông lão râu tóc thì trắng hếu nhưng ngoại hình lại không già. Cơ thể rất vạm vỡ. Không quắt queo như các cụ bình thường. Tính ra, hòa thượng giác hội mặt khắc khổ. Phương trượng giác phi mặt vui cười. Còn cái vị đã từng là hòa thượng giác qua, này lại mặt đơ như khúc gỗ, vừa khéo gom thành một bộ. Tuy nhiên tướng mạo của lão xuất chúng hơn cả giác hội lẫn giác phi. Lại thêm trang phục xanh trắng thanh nhã của Tông Mật Sơn. Thành ra trông lão có cái vẻ hờ hững thoát tục. Chẳng qua lúc nhìn lại cơ thể cường tráng quá độ của Trần Thiên Phàm thì tiên khí cũng biến đi đâu hết. Trần Thiên Phàm đặt sọt chứa xác yêu xuống đất rồi rũ bỏ tuyết dưới đế giày ngoài ngưỡng cửa. Có người đến hả Tiểu Xuân? Như vẻ bề ngoài, giọng lão không cảm xúc. Tiểu Xuân bà vệ vui vẻ đáp. Đúng đấy, 5-6 năm nay ta chưa gặp được khách nào ghé thăm. Ấy, phu tử thạo bói quẻ nên chắc chắn đã biết trước rồi. Ừ, chắc là giác phi bảo tới. Gỡ mặt nạ ra đi. Để ta xem thử. Trong phòng lúc này mới có Thời Kính Chi và Thi Trọng Vũ lộ mặt Trần. Ba người còn lại nghe thế cũng bỏ mặt nạ ra. Trần Thiên Phàm liếc mắt nhìn bọn họ. Không hề khựng lại trước khuôn mặt của Doãn Từ và Thời Kính Chi. Thôi được. Quan sát xong xuôi. Trần Thiên Phàm vừa vừa cởi sổ ghi chép giày cộp treo trước ngực xuống. Sau đó lão giật túi vải nhỏ bên hông và ném về phía cái sọt xác yêu. Khiến mấy cánh hoa đỏ nhạt rơi ra ngoài. Lão cứ thản nhiên chút bỏ đồ đạc nặng nề trên thân. Đi đến bên bàn và đặt bộp sổ ghi chép xuống. Thời Kính Chi tiện liếc mắt qua nhìn. Sổ ghi chép được bọc bằng da yêu. Giấy màu be, mép giấy sơn. Hiển nhiên đã dùng được vài năm. Nói đi, chuyện gì? Sau khi yên vị, Trần Thiên Phàm nốc một hơi cạn nửa bát canh rồi hỏi thẳng. Mấy lời khách sáo chết dí trong bụng Thời Kính Chi. Rất rõ ràng, Trần Thiên Phàm không tính dùng đến thái độ đãi khách, mà đi thẳng vào vấn đề một cách khá lạnh lùng. Người giới thiệu họ là giác phi mà Trần Thiên Phàm thậm chí còn không hỏi han lấy một lời về phương trượng. Tuy không phải câu nệ làm Thời Kính Chi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng xét thấy thái độ Trần Thiên Phàm cứng rắn thế này thì xem ra cũng không dễ thương lượng. Thấy không ai trả lời, Trần Thiên Phàm mới ngước cặp mắt cá chết lên. Câm hết hay sao? Chẳng lẽ các vị lặn lội nghìn dặm đến đây chỉ để ăn nhờ nhà ta một bữa cơm hả? Là giọng điệu mỉa mai quen thuộc của chùa Kiến Trần. Lúc này Thời Kính Chi mới dám thả lòng. Hắn liền thẳng thắn, vãn bối bị người khác hạ thuật hạn chế lên ký ức trước năm 3 tuổi. Gần đây loại phong ấn phản ứng mãnh liệt, mong tiền bối giúp đỡ giải quyết. Thù lao có thể bàn bạc, vãn bối sẽ dốc hết sức mình. Chậc, ta cứ tưởng chuyện gì to tát lắm. Trần Thiên Phàm khoát khoát tay. Vấn đề vặt vãnh, cơm nước xong ta xem thử cho. Còn ngươi thì sao? Đúng, chính là ngươi. Tiểu nha đầu ngươi không cùng mục đích với bọn họ đúng chứ? Thì Trọng Vũ không ngờ tới lượt mình nhanh thế. Nàng dè dặt đứng lên vái chào. Vãn bối là Thi Trọng Vũ của phái Thái Hành. Lần này tới thăm, đừng có lải nhải vô nghĩa. Ta không quan tâm đến tên ngươi. Trần Thiên Phàm vẫn trưng ra khuôn mặt liệt. Giọng cáu kỉnh, chuyện gì? Nói thẳng, bệnh tình trưởng môn nguy kịch. Không thuốc nào chữa được. Thì Trọng Vũ không dám thừa lời. Mang mạch ngọc không? Có, vậy chuyện này còn vớ vẩn hơn. Xếp trước tiểu tử vừa rồi đi. Cơm nước xong rồi tính. Trần Thiên Phàm xì sụp ăn hết bát canh rồi ợ một cái thỏa mãn. Ta xong rồi, các ngươi cứ thoải mái. Tiểu Xuân, ta hái hoa yêu cho ngươi rồi. Tự ngươi xử lý nhé. Bà vệ mừng rỡ đáp. Ây, thêm bát canh nữa chứ. Trần Thiên Phàm, cũng được, thêm bát nữa. Doãn Từ nhấp ngụm canh nhạt thách, hơi cau mày. Trần Thiên Phàm này hay ho đấy. Phong ấn của Thời Kính Chi thuộc hàng phức tạp. Phức tạp ở mức dù Doãn Từ còn nội lực thì cũng không dám phá giải bừa bãi. Bất luận nhìn từ góc độ nào, đây cũng không phải vấn đề vặt vãnh. Trần Thiên Phàm không giống loại người bốc phét. Chưa biết chừng lão lại có cách thức diệu kỳ nào đấy thật. Hay tin rắc rối có lời dài. Thời Kính Chi và Thi Trọng Vũ đều ăn uống rất nhanh. Trông họ có vẻ muốn nuốt luôn cả bát đũa xuống dạ dày. Ăn xong, Thi Trọng Vũ chưa kịp lau miệng đã vội dâng mạch ngọc bằng cả hai tay. Mạch ngọc ngọc ghi mạch có dạng mềm và nhiệt độ ấm. Dùng để ghi chép mạch đập của bệnh nhân. Có thể lưu giữ trong vòng 7 ngày. Đây là pháp khí hỗ trợ xem bệnh tầm xa hiệu quả. Nhược điểm là cực đắt. Chỉ có phái Thái Hành mới dám bỏ tiền. Trần Thiên Phàm sờ nắn miếng mạch ngọc một hồi. Bỡn cợt ta à, mạch này là mạch phát sốt thông thường. Người bệnh còn triệu chứng gì khác không? Vốn hy vọng Tông Mật Sơn sẽ phát hiện điểm bất thường. Song câu hỏi vừa rồi của Trần Thiên Phàm đã dập tắt hết nửa niềm trông ngóng của Thi Trọng Vũ. Triệu chứng duy nhất là sốt cao liên tiếp mấy ngày. Ngoài ra không còn gì khác. Sau giai đoạn sốt thì tướng ngựa què đã xuất hiện ở trưởng môn. Trần Thiên Phàm khẽ nhấc mắt. Tướng ngựa què. Thi Trọng Vũ nhận ra mình lỡ lời. Đây là cách gọi trong nội bộ phái ta. Chuyên dùng để chỉ tình trạng người già lâm bệnh nặng. Khó lòng cứu chữa. Ta. Trần Thiên Phàm hừ một tiếng. Ngắt lời Thi Trọng Vũ rồi nói với vẻ hứng thú hơn. Trung Nguyên cũng có người phát hiện hả? Không tồi. Ngựa què à, chậc. Lối liên tưởng này rất hợp lý. Cùng một hiện tượng, trước kia ta gọi nó là trời ghét. Suy cho cùng, ngựa què sẽ khó đứng lên được. Mà kẻ bị trời ghét cũng sẽ thành người vô tác dụng. Trần Thiên Phàm vuốt vuốt nhúm râu dài vừa phải của mình và tặc lưỡi. Này mắt hồ ly, dù gì ngươi cũng vác lá cờ thầy lang giang hồ. Kiểu gì cũng phải từng xem bệnh nên hẳn phải phát hiện ra gì đấy chứ. Trần Thiên Phàm nói mà không đảo mắt lấy một lần. Thời Kính Chi ngẩn ra một lúc rồi mới nhận ra Trần Thiên Phàm đang nói chuyện với mình. Vãn bối chỉ từng xem bệnh vài lần nhưng quả thực có vài suy ngẫm. Bất luận là trọng thương hay mắc bệnh hiểm nghèo thì đều có giới hạn. Chưa đến giới hạn này, chữa trị là chuyện nhỏ. Vượt quá giới hạn này lại như tay không vợt nước. Thuốc thang vô nghĩa. Nhưng đây không phải một tình huống rất bình thường à, Doãn Từ cũng có nghi vấn tương đồng. Bệnh nhẹ dễ khỏi, bệnh nặng khó chữa là quy tắc tự nhiên. Tính ra cũng chỉ có mình môn phái Thanh Nhã như phái Thái Hành thì mới rảnh rỗi bịa ra riêng một cụm từ chuyên dụng cho nó. Trần Thiên Phàm có vẻ đã nhìn thấu mối hoài nghi của hai người. Trước kia ta cũng cho là bình thường. Tuy nhiên đây là nơi giao nhau giữa ba nước. Thì thoảng sẽ có người ngoại tộc đến cầu cứu. Người La Cưu giống người Đại Duẫn. Đều có giới hạn vô hình nọ. Song cái thú vị là người Khất Đà thì có điểm bất đồng. Tô Tứ không nhịn được nói chen vào. Hoặc là thể chất họ bất đồng. Trần Thiên Phàm liếc nhìn Tô Tứ. Nguyên nhân cơ bản này mà ta lại không nghĩ đến chắc. Nói trắng ra là tặng người Khất Đà giống người Đại Duẫn hơn thế kia. Còn người La Cưu. Vô luận già trẻ gái trai, ai nấy đều cao 9 thước. Đồ ăn thức uống của họ hoàn toàn khác biệt với người Đại Duẫn. Thế mà họ vẫn có giới hạn đấy thôi. Ánh mắt lão ghim lên người Tô Tứ như đao khảm vào xương. Làm Tô Tứ không dám nói lời nào nữa. Trần Thiên Phàm rời mắt. Ta gọi triệu chứng này là trời ghét vì điểm đặc thù thú vị của nó. Bất cứ bệnh tật nào kích hoạt trời ghét đều sẽ biến bệnh nhân thành gánh nặng. Mà trời ghét được thể hiện đặc biệt rõ ràng ở người Khất Đà. Cùng là gãy chân như nhau. Nhưng người Đại Duẫn có thể lành lặn sau nửa tháng thì người Khất Đà cần những 2-3 tháng. Tuy nhiên nếu hai chân bị hổ báo ăn sạch thì dù có được phát hiện kịp thời, người Đại Duẫn cũng chắc chắn sẽ chết. Trong khi người Khất Đà lại có hy vọng sống sót. Người càng già yếu càng dễ kích hoạt trời ghét. Do đó việc các ngươi cho rằng người già mới mắc chứng ngựa què cũng không lạ gì. Tiểu nha đầu, trưởng môn nhà ngươi, để ta nghĩ xem nào. Tuổi chừng 70, kinh mạch tổn thương toàn bộ. Phát sốt triền miên đến độ đã tàn phế rồi đúng chứ? Thi Trọng Vũ tâm phục khẩu phục. Vâng, ngay sau đó nàng lại thoáng trần trừ hồi lâu rồi nói. Nhà ta mua bán hương liệu lâu dài với bên thung lũng phía tây. Người bên ấy cũng khác người Đại Duẫn. Một lần có người của họ ở tạm nhà ta chờ khỏi vết thương do xương gãy, mà phải dưỡng mất trăm ngày. Bấy giờ ta tưởng tình cờ thôi, dù vẫn thấy hơi lạ. Bởi vậy nên Thi Trọng Vũ mới đặc biệt để ý đến. Tướng ngựa què, à, Doãn Từ cụp mắt, ngựa què, của phái Thái Hành cũng tức là trời ghét, theo cách dùng từ của Trần Thiên Phàm. Tương tự, tiên duyên, của thôn Nguyên Tiên và kiếp Đỗ Quyên, được lưu truyền ngoài dân gian, đều là yêu tài, mà Doãn Từ nhắc tới. Dường như họ đã lờ mờ chạm đến rìa ngoài của những sự kiện bất thường. Nhưng sự quá đỗi vụn vặt của những tin tức có được đã khiến họ khó mà kết nối chúng với nhau nhanh chóng. Cái chứng trời ghét này khá lạ. Diêm Thanh bất chợt lầm bầm. Bình thường chỉ có mình Tô Tứ hay nói xen mồm. Hiếm khi Diêm Thanh tham gia vào mớ chuyện kỳ dị ấy. Doãn Từ liếc mắt, không bỏ qua điểm bất thường này. Lạ chỗ nào? Sau hành trình vừa qua, Diêm Thanh dấy lên một nỗi kính sợ vô hình từ bản năng với Doãn Từ. Thấy Doãn Từ nhìn mình, cậu ta vội vàng dướn lưng thẳng tắp. Không phải chuyện to tát gì đâu. Chẳng qua ta thấy Bạch Gia nên nghĩ vu vơ một lát. Ngày xưa ta có chăn nuôi gia cầm gia súc giúp người ta thì nhớ ông chủ cũng có thói quen kiểu này. Giọng Diêm Thanh dần trở nên lý nhí. Gia cầm gia súc mắc bệnh nhẹ thì phải chữa nhanh. Nhưng nếu biết chạy chữa phiền hà, hoặc đã tổn thương căn cơ thì phải thịt ăn liền, không thì lãng phí. Liên tưởng kiểu này không biết nên nhận xét là vô tư hay tàn nhẫn. Làm Tô Tư cạnh Diêm Thanh phải ngớ người mất một giây. Tam tử, ngươi, nghĩ bạo thật đấy. Diêm Thanh vội giải thích. Tất nhiên là trời ghét thật sự thì không giống thế. Mọi người đều phải trải qua sinh lão bệnh tử bình thường chứ chưa nghe ai ốm xong bị giết ăn thịt bao giờ. Tự dưng nghĩ đến nên ta nói linh tinh chút thôi. Chẳng ngờ cặp mắt Trần Thiên Phàm lại sáng rực lên. Lão hí hoái liên hồi lên cuốn sổ ghi chép. Viết được chừng một nén nhang. Lão mới nhận ra mình đã quên mất việc quan trọng. Đã kích hoạt trời ghét thì đơn giản rồi. Hai ngày tới ngươi theo ta ra ngoài xoay sở vài nguyên liệu. Ta sẽ làm một tấm phù chắn họa cho ngươi. Trần Thiên Phàm bình thản đặt sổ xuống bàn và rồi ngoác miệng ngáp như thể đang cực kỳ nhàn hạ. Phù chắn họa, ngươi chuyển bệnh của trưởng môn lên người ngươi và chắn họa thay lão. Ngươi còn trẻ, sẽ không kích hoạt trời ghét dễ dàng. Khi đấy bệnh tình bất chợt nhẹ đi của trưởng môn nhà ngươi cũng có thể lừa gạt ông trời. Tạm thời thoát khỏi trạng thái trời ghét. Rồi nhân cơ hội này ngươi nhanh tay truy hỏi nguồn căn bệnh tật của trưởng môn là chẳng phải xong việc rồi hả? Thi Trọng Vũ ngớ người. Tiền bối không bốc thuốc ạ, Trần Thiên Phàm vẫn không thay đổi nét mặt. Thuốc á, bệnh này cũng chẳng giống mắc bệnh lạ vì tính chất quá khan hiếm triệu chứng của nó. Xét ra thì giống có kẻ nào đấy muốn hại lão, cố tình gợi ra trời ghét cho lão chết tự nhiên hơn. Ta chỉ có thể giúp lão tỉnh lại và cung cấp một vài manh mối mà thôi. Tuy nhiên ta phải nói trước. Ngươi chắn họa cho lão một hai ngày thì không sao. Nhưng chắn quá lâu thì bản thân ngươi cũng sẽ thành tàn phế. Ngươi, vậy càng tốt. Lần đầu tiên Thi Trọng Vũ ngắt lời Trần Thiên Phàm. Ta có thể chắn họa cho sư môn mà không làm liên lụy đến người khác là đủ rồi. Trần Thiên Phàm cũng nhìn thẳng nàng lần đầu tiên. Được. Người tiếp theo, Thời Kính Chi lặng lẽ bước lên. Doãn Từ sốc lại tinh thần, tạm thời bỏ qua suy nghĩ về mối liên hệ giữa yêu tài và trời ghét, sẵn sàng học hỏi cách giải thế cờ khó của Trần Thiên Phàm. Tiếc rằng càng xem, y càng thấy lão già này không uy tín lắm. Trần Thiên Phàm không làm mấy trò như châm hương hay vào buồng kín, mà kéo đại một khối gỗ hình trụ ra vị trí rộng rãi rồi bảo Thời Kính Chi ngồi. Lão cũng chẳng dùng đến mấy thứ pháp khí quá khổ gì. Chỉ đào bới đống đồ nghề lộn xộn chất kín góc tường. Đoạn lấy ra một cặp chũm trẻ bé tẹo và đen thui. Sau đó lão banh mặt, xắn tay áo, ma sát chúng tạo nên những tiếng ù ù và ken két bên tai Thời Kính Chi. Nom cứ như thể nhảy cầu mưa. Biểu cảm của Thời Kính Chi bắt đầu giống cái xác sắp bị đem chôn. Hắn ngồi thừ ra. Lại không tiện mở miệng nên chỉ đành nghiêm mặt như nhà sư ngồi thiền. Nào ngờ cứ ù ù như thế đến hết nửa nén hương thì một pháp trận hoàn chỉnh hiện lên sau đầu Thời Kính Chi. Pháp trận này có đường viền màu vàng chói lọi với những chi tiết cực kỳ phức tạp. Mà đặt trên đầu Thời Kính Chi thì trông nó giống vòng sáng của tà thần. Trần Thiên Phàm, ra là cái này, cũng không phải không chữa được. Nhưng ngươi phải tự chọn lấy. Tự chọn lấy. Nếu ngươi chỉ đơn giản là muốn giải thoát bản thân khỏi nỗi đau từ phong ấn thì hết một chung trà là xong chuyện. Ta sẽ xóa bỏ và thay đổi đoạn ký ức đã kích động ngươi. Thế là phong ấn hoàn toàn lắng xuống. Gì chứ xóa ký ức thì ta rất quen tay. Trần Thiên Phàm phủi phủi tay. Nhưng nếu ngươi muốn phá phong ấn thì lại là vấn đề khác. Thời Kính Chi liếm đôi môi khô khốc. Mời tiền bối nói. Phong ấn này ấy à, trình độ của người thi thuật phải từ cấp trưởng lão của tông ta trở lên. Trong khi ta không chuyên nghiên cứu giải thuật, sao có thể phá bỏ thứ quái quỷ này dễ dàng được chứ? Nếu ngươi khăng khăng muốn phá, tỷ lệ sống chết là ngang nhau. Chọn đi nào, tiểu tử, tác giả có lời, Diêm Thanh sở hữu huyết thống của Diêm Bất Độ Thứ phát huy theo kiểu giật cục. Công pháp phá trận phong cách bạo lực của Trần Phu Tử. Doãn Tử, hay lắm, để ta xem nhân tài vận dụng kỹ thuật điêu luyện loại bỏ ổ bệnh thế nào. Trần Thiên Phàm, cầm sẻng, nào lại đây, để ta xúc cái đầu đi cho ngươi. Doãn Tử, em, Thời Kính Chi, cách chương.